Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Cảm giác giống như cũng không rất mạnh a. Không riêng Liệt Thanh, còn có Tam Đại Tôn Hoàng cũng là như thế. Bạch Sách trước đó tại đế cảnh sự tình, cái này Tam Đại Tôn Hoàng là biết, cũng là rõ ràng, dù sao, đây cũng là lần đầu có Bắc Lam vực người giúp đỡ đế cảnh người chiến đấu. Loại này ly kỳ sự tình, tự nhiên truyền khắp toàn bộ Bắc Lam vực, mà Tam Đại Tôn Hoàng bọn người lại nhận biết Bạch Sách. Tự nhiên sẽ nghe ngóng càng nhiều liên quan tới Bạch Sách tại đế cảnh sự tình. Cho nên, Tam Đại Tôn Hoàng mấy người cũng biết, Bạch Sách tại đế cảnh là đem Tân Dục Thư Uyển viện trường Kim Huy đánh bại qua người. Mạnh như vậy người, nhưng là tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lại liền như là cùng đứa bé, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, bị cái này vọng đánh tới đánh tới. Khi như trừ cái đó ra, đang kinh ngạc tại Bạch Sách về sau, mọi người cũng bắt đầu nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bạch Sách không địch lại vọng, như vậy đám người chỉ sợ, không phải chỉ sợ, là khẳng định cũng sẽ xong đời. Mà kia ở trên không vọng, đang nhìn mình trong tay dẫn theo Bạch Sách, không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường buông lỏng tay ra. Sau đó, Bạch Sách tựa như cùng đoạn mất cánh chim chóc, trực tiếp từ trên cao một đầu cắm xuống. Cuối cùng, phịch một tiếng tiếng rên rỉ, Bạch Sách thân thể trùng điệp rơi vào phía dưới khắp mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất, để người thấy không rõ bụi đất tung bay bên trong Bạch Sách là cái dạng gì. Chỉ bất quá, cái này tựa hồ cũng không cần nhìn, tất cả mọi người biết, Bạch Sách hẳn là giữ nhiều lành ít. Tam Đại Tôn Hoàng còn có Liệt Thanh, nhìn xem trước mặt một màn sững sờ, mà Vọng thì là một mặt hài lòng ở trên không hoạt động bả vai, cánh tay, thoạt nhìn là tại vì tiếp xuống giết chóc làm nóng người. Mà đối với Vọng bộ dáng bây giờ, mọi người hơn phân nửa đều là một mặt dáng vẻ tuyệt vọng. Tam Đại Tôn Hoàng cùng Liệt Thanh tuyệt vọng là bởi vì Bạch Sách xong, mà còn có một bộ phận lớn người, chính là Lục Đại Hạm đội nhân viên, tung bay ở giữa không trung, tuyệt vọng nhìn xem trước mặt một màn. Đám người này là từ kia trước đó bị Vọng đánh nổ chiến hạm bên trong trốn tới, số lượng đông đảo, nhìn như vậy quá khứ, xem chừng phải có cái mấy vạn người. Đám người này tuyệt vọng chính là mình Lục Đại Hạm trưởng bị tên này điều chưa biết, trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua người, dễ dàng xóa bỏ, đồng thời hiện tại còn không trốn thoát được. Ngay tại Vọng không coi ai ra gì làm chuẩn bị vận động thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng hét phẫn nộ tại Tam Đại Tôn Hoàng ở giữa vang lên, là Hạo Thần Tôn Hoàng. Lúc này Hạo Thần Tôn Hoàng toàn thân đốt ngọn lửa màu vàng, hướng về phía kia nơi xa không biết làm sao Lục Đại Hạm đội bọn người tức giận nói: các ngươi không muốn chết đi. Hạo Thần Tôn Hoàng một câu, để kia Lục Đại Hạm đội đám người lập tức quay đầu nhìn về phía dưới Hạo Thần Tôn Hoàng. Mà Vọng cũng bị Hạo Thần một câu nói kia hấp dẫn, nhướng mày nhìn xem phía dưới Hạo Thần Tôn Hoàng. Bất quá, Vọng cũng không có động thủ, mà là như là muốn xem trò hay, hí ngược nhìn xem kia xa xa Hạo Thần Tôn Hoàng, liền muốn mèo bắt đến chuột, muốn biết cái này Hạo Thần Tôn Hoàng tiếp xuống lại muốn làm trò xiếc gì. Lúc này Hạo Thần Tôn Hoàng hướng về phía kia kịp phản ứng liên hợp hạm đội bọn người, cắn răng lớn tiếng nói: mặc kệ chúng ta trước đó là quan hệ như thế nào, tình huống hiện tại các người cũng đều trông thấy, nếu như chúng ta không hợp lực cùng nhau lời nói, liền nhất định sẽ chết. Hạo Thần Tôn Hoàng để kia liên hợp hạm đội mọi người đều là khẽ giật mình. Chỉ bất quá, đây không phải phim, đi qua Hạo Thần Tôn Hoàng cảm động lòng người, nhiệt huyết sôi trào thuyết phục về sau, đám người hợp lực chống cự giết người đại ma đầu Mỹ hảo hình tượng cũng không có phát sinh. Những cái kia liên hợp hạm đội người đang nghe Hạo Thần Tôn Hoàng về sau khẽ giật mình, cũng không biết là ai lên cái đầu. Tại chỗ liền có người nói thẳng, ít tại cái này mê hoặc nhân tâm, liền trước mắt loại tình huống này, phản kháng mới có thể chết. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp đưa về vị đại nhân này dưới cờ, liền không phải tốt hơn. Người này một câu, để cái kia vốn là có chút do dự liên hợp hạm đội bọn người lập tức liền cùng tìm tới chủ tâm cốt. Đúng nga, dù sao chúng ta cũng là đi làm cho người khác, cho ai làm công không phải đánh đâu. Không sai, vị này đại vương mạnh như vậy, đi theo hắn nhất định có thể thu được tốt hơn đãi ngộ a. Lập tức, liên hợp trong hạm đội, các loại thảo luận không dứt bên tai, nhưng tất cả hướng gió, chính là đầu nhập vọng trong lồng ngực, trở thành vọng một viên, mà kia ở giữa không trung một mặt xem kịch vui vọng cũng mộng, vọng cũng không nghĩ tới, đám người này vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Bất quá, vọng tại sững sờ sau khi, lúc này lông mày nhíu lại, hướng về phía những này liên hợp hạm đội có người nói. Như thế một cái rất tốt chủ ý, ta đồng ý, các ngươi sau này sẽ là bộ hạ của ta. Dù sao cái này về sau đi vị diện khác, xác thực muốn một bang trợ thủ người. Vọng lời nói xong về sau, đám này liên hợp hạm đội người thì là nhảy cẫng hoan hô, hận không thể hiện tại liền lập tức cử hành cái gì nghi thức, mọi người đối vọng đến ba bái chín khấu. Mà phía dưới tam đại tôn hoàng thì là hoàn toàn một mặt mộng bức, cái này mẹ nó làm sao liền không theo kịch bản diễn, làm sao liền trực tiếp đầu hàng đối diện đây. Nếu là như vậy, kia, tam đại tôn hoàng cùng liệt thanh bọn người, coi như thật phải chết ở chỗ này a. Đám này không có một chút tín ngưỡng ra hỏa. Hạo Thần Tôn Hoàng có chút không thể tin nhìn qua đám kia nhảy cẫng hoan hô người. Cắn răng nói, cũng vào lúc này, đột nhiên lại là một thanh âm nói. Liệt thanh, đây là Bắc Lam Thanh Tuyết kêu. Kia ở trên không Liệt Thanh cũng lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết. Lúc này Bắc Lam Thanh Tuyết sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ, nhàn nhạt nhìn qua Liệt Thanh nói, mặc dù chúng ta cũng không rõ ràng Bạch Sách tại sao phải ngươi đi, nhưng nhất định có đạo lý của hắn. Tiếp xuống chúng ta sẽ dốc toàn lực liều chết hộ tống ngươi, nhưng có thể thành hay không liền xem thiên ý. Liệt Thanh ở trên không nhìn xem phía dưới Bắc Lam Thanh Tuyết sững sờ sau khi cắn răng gật đầu nói, biết. Cũng vào lúc này, tam đại tôn hoàng đám người hậu phương một trận ầm ầm tiếng động cơ, đám người nhìn lại là trước kia tam đại tôn hoàng chiến hạm. Trên những chiến hạm này là tam đại tôn hoàng duy nhất còn lại thế lực. Tam đại tôn hoàng nhìn xem kia phía sau đến to lớn chiến hạm, sửng sốt một chút về sau, cũng là quay đầu lại, nhìn xem đôi kia mặt vọng cùng liên hợp hạm đội bọn người. Đại chiến, tựa hồ muốn hết sức căng thẳng, không khí ngưng kết, giữa thiên địa yên tĩnh, chỉ có phong thanh, còn có kia trên không trung chiến hạm động cơ tiếng oanh minh. Cũng liền tại mũi tên này tại trên dây không phát không được thời điểm, một đạo khinh bạc thanh âm tại một chỗ vang lên nói, Liệt Thanh a, không cần chạy. Đạo thanh âm này vang lên về sau, hiện trường tất cả mọi người, bao quát vọng, đều là khẽ giật mình. Sau đó, đám người lập tức kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Tại một cái hố to bên trong, một thân ảnh đứng tại kia hố to trung tâm. Trừ Bạch Sách còn có thể là ai đâu? Bạch Sách hiện tại một bên tại sửa sang lại tóc của mình, một bên nhìn xem kia không trung có chút trợn mắt hốc mồm Liệt Thanh nói. Cảm giác gia hỏa này giống như cũng không rất mạnh nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh,